Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2371, chương 2374, Bách Thần Trượng Lượng Kiếm Đạo Cực Hạn. Bầu trời đỉnh có vô số chất liệu cứng rắn vô cùng tinh thần ở ghi chép hết thảy. Ở cực kỳ xa xôi Tứ Cửu Tiên Tông chỗ ở, còn có một máy tên là Tử Tinh Chi Đồng, máy móc có thể cao thanh nhìn rõ Phá Thiên Lưu Ly Điện phát sinh hết thảy, thậm chí có thể xuyên thấu nặng nề năng lượng quấy nhiễu, thấy bản chất đối kháng. Bạch Lăng đứng yên ở pháp đàn trung ương, cảm giác hết thảy, tính toán hết thảy. Bây giờ nàng đã là chiến trường nhân viên truyền tin, cũng là chiến trường phân tích sư cùng với người quyết định. Nàng đột nhiên đối một bên Tiểu Hồng nói: Thái sơ năng lượng ánh sáng lượng tầng thứ so với Siro chân ma nguyên khí cao hơn. Từ trên bản chất mà nói là căn bản không được đánh, nhưng Siro lại có thể thông qua vượt xa phổ thông sáng thế thần linh nguyên lực cường độ, cùng với để cho phổ thông sáng thế thần linh khó có thể tưởng tượng nguyên lực số lượng dự trữ, cưỡng ép đem loại này chênh lệch gần hơn. Hắn đối mặt quang minh nữ thần, đảo là không phải không có lực đánh một trận, chỉ là không biết quang minh thiên thần thái sơ quang có thể đi đến cấp bậc gì lượng. Bạch Lăng nhìn về phía bên người Tiểu Hồng Hoa Đạo. Tiểu Hồng lắc lắc hồng đồng đồng đầu, ngước nhìn trên bầu trời từng cái truyền tin hình ảnh, cảm giác phân tích quang minh nữ thần nhất cử nhất động. Nàng biết Bạch Lăng tại sao lại đột nhiên nói chuyện với nàng, nhưng giờ phút này nàng cũng chỉ có thể lắc lắc hồng đồng đồng đầu, trên mặt lộ ra tiếc nuối thần sắc. Ai, không được, mặc dù ta là lấy quang hợp đạo, là thái sơ đại lục duy nhất quang chi thần đạo, nhưng vẫn là kém quá xa. Ta không cách nào nhìn rõ quang minh nữ thần sâu cạn. Có lẽ, để cho ta đi hiện trường, ta còn có thể có một khả năng nhỏ nhoi làm được. Bạch Lăng nghe được Tiểu Hồng lời nói, mặt lộ trầm tư. Lúc này, Phá Thiên Lưu Ly Điện bầu trời, thiên đạo cắn trả đã đánh vào được Trần Trần thất khiếu chảy máu. Trần Trần đem nội vũ trụ lực hoàn toàn thả ra ngoài, dùng hết có thể sử dụng hết thảy lực lượng đi ngăn cản thiên đạo cắn trả. Nhưng thiên đạo cắn trả kinh khủng là trước đó chưa từng có, so với chúng sinh kiếp đều mạnh hơn liệt rất nhiều. Quang minh nữ thần thấy thiên đạo cửu kiếp chiếm ưu, Trần Trần một bộ sắp không nhịn được dáng vẻ, vẫn không có bỏ qua cho hoặc là xem nhẹ Trần Trần dự định. Đột nhiên hướng về phía Trần Trần chính là chỉ một cái thái sơ quang. Chịu đựng thiên đạo kiếp Trần Trần là tốt nhất đánh lén đối tượng, muốn đánh lén huynh đệ của ta. Nằm mơ. Siro nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lấy càng nhanh chóng độ thay đổi vị trí, chắn Trần Trần phía trước. Cùng trong nháy mắt, Siro trong tay cửu u thần kiếm đã hướng về phía thái sơ quang mãnh phách. Kiếm đạo chân ý, phá thiên chân ý, cùng với cường đại mênh mông tới cực điểm chân ma nguyên lực, đều tại cùng thời khắc đó bùng nổ, định đem kia thái sơ quang chảm diệt. Chân ma nguyên lực giống như không cần tiền điên cuồng như vậy xông ra, đi đến để cho sáng thế thần linh môn trợn mắt há mồm bước. Vì chính là tăng cường thần kiếm uy lực, hắn làm sáng thế đỉnh phong tồn tại, bây giờ chỉ có thể dựa vào chân ma nguyên lực cường độ cùng với lượng cấp, cùng thái sơ quang chính diện giao phong. Rắc rắc, theo thanh thúy tiếng vỡ vụn vang vọng thiên địa, cái kia xưng tụng thời gian sắc bén nhất cứng rắn nhất cửu u thần kiếm bị quang mang nổ thành lưỡng đoạn. Siro cũng bị dư âm nổ đánh vào được lùi lại hai bước. Hai đánh, chỉ là hai đánh, quang minh nữ thần liền đem Siro bội kiếm cho nổ. Nữ tử trên mặt hiện lên một vệt nhàn nhạt giễu cợt. Bây giờ, ngươi dựa vào chống cự không có vũ khí, lại nên làm cái gì? Dùng thể xác đi kháng ta thái sơ quang sao? Siro lau khóe miệng rỉ ra máu tươi, tuét miệng cười nói, không có vũ khí. Ha ha, ta vũ khí, sợ rằng sẽ thêm đến ra ngoài ngươi tưởng tượng. Tiếng nói vừa dứt, từng chuôi khí tức kinh khủng kiếm bắt đầu xuất hiện ở trên bầu trời. Mỗi một chuôi kiếm đều tựa như nắm giữ đặc biệt kiếm đạo, thả ra cường đại lại lẫm liệt thần quang, có thậm chí tự bản thân ngưng hóa ra từng cái cường hãn khó lường kiếm ý hư hành. Nghe được Bạch Quỳnh Hải Tiệp báo sau, ta đã cảm thấy ta theo An Lâm Thiên Tử rất giống. Siro đứng ở vô số thả ra cuồn cuộn thần quang kiếm phía trước, ánh mắt ung dung, giọng cảm khái, đều là như vậy thích dùng kiếm, cũng như vậy thích gom kiếm. Hắn góp nhặt 1000 chuôi tiên kiếm, tươi đẹp chúng sinh, để cho Thái Sơ Đại Lục vĩnh viễn nhớ. Mà ta đây 100 chuôi thần kiếm, không biết có thể hay không cũng tái nhập sử sách đây. Là, phía sau hắn chính lơ lửng 100 chuôi thần kiếm, là không phải hình dung từ, mà là thứ thiệt 100 cái thần khí cấp khác kiếm. Ung ung, từng chuôi thần kiếm ý khí xông thẳng hoàn vũ, phảng phất ở tranh luận ai phong mang thịnh nhất. Phải biết thần kiếm môn cũng đều là có ngạo khí, đều có một loại trên trời dưới đất lão tử lớn nhất, sát phạt vô cùng tàn nhẫn kiếm đạo ý khí. Nguyên nhân cũng là làm cho này cổ ý khí lại mơ hồ cùng Siro kia phá thiên chân ý hoàn mỹ phù hợp, véo thành một cổ thừng, bộc phát ra trước đó chưa từng có sợ thiên kiếm mang. Siro tay cầm một thanh thần kiếm, cũng đã là sáng thế đỉnh. Bây giờ, hắn phải dùng 100 chuôi thần kiếm đây. Phải biết, nơi này mỗi một cái thần kiếm đều là hy thế chi bảo, đều là phản hư kiếm tiên chỉ có thể nhìn mà thèm. Hợp đạo kiếm tiên môn tha thiết ước mơ vũ khí a. Dù cho đã có An Lâm ngàn chuôi tiên kiếm châu ngọc ở phía trước, nhưng khi thế gian chúng sinh thấy kia 100 cái thần kiếm thời điểm, bọn họ hay lại là mộng ép. Toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, phàm là chú ý phá thiên lưu ly điện chiến sự các sinh linh, xuống đến đạo chi thể tiểu tu, lên tới sáng thế thần linh, cũng không nhịn được trợn to hai tròng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh, hoặc là cực xa siêu xem cuộc chiến. Cái này Siro rốt cuộc làm cái gì? Này, này tất cả đều là thần kiếm sao? Bây giờ ta đã không biết nên như thế nào hình dung Siro tài lực rồi. Cái thế giới này thật có nhiều như vậy thần kiếm cho hắn gom sao? Không thể nào, ta sống mấy trăm ngàn năm, này 100 chuôi thần kiếm, ta không nhận ra 10 chuôi. Nào có nhiều như vậy thần kiếm cho hắn gom. Đừng quên, Siro thiên tử nhưng là chân ma tộc đệ nhất luyện khí sư. Này có thể là trình hắn gom tài liệu, sau đó len lén luyện chế. Này, vậy cũng rất khủng bố a. Hắn chẳng lẽ giống như An Lâm, đem 100 đem thần kiếm đồng thời nổ chứ? T, nhanh, nhanh cầm vi sư hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn tới. Nhanh hơn. Chúng sinh linh một lai do địa nhớ lại An Lâm làm bi thảm nhất trần gian sự tình. Cho dù những thứ kia kiếm là không phải bọn họ, như cũ ở trong lòng bọn họ để lại không thể xóa nhòa bóng mờ. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ làm loại chuyện này, thật là không phải là người a. Chúng sinh linh nhìn ánh mắt Kua Siro cũng trở nên bối rối. Lúc này, thần kiếm ông minh, kiếm khí kích động vân tiêu, vô số cổ bị chém cắt một cắt kiếm đạo khí tức vô thiên cái địa quang minh nữ thần vọt tới. Vẻn vẹn một luồng kiếm đạo khí tức cũng đủ để phá núi đoạn hài, chém ra bầu trời, mà ở trong đó kiếm đạo khí tức thì có ngàn vạn sợi, vô cùng vô tận ẩn chứa Siro đỉnh cấp nguyên lực kiếm khí. Đổi lại còn lại sáng thế thần linh, đã sớm bị kiếm khí xoắn thành rồi phấn vụn, nhưng chúng nó nhưng không cách nào đến gần quang minh nữ thần 10 trượng trong khoảng. Toàn bộ đều bị quỷ dị vòng sáng hết thảy tịnh hóa thành quang viên. Quang minh thiên thần nhìn về phía trước, phát hiện Siro đã hóa thành ma diễm thao thiên vũ trụ cấp chân ma. mấy triệu trượng thân thể đính thiên lập địa. Hai con ngươi đỏ thẫm giống như hai quả tử tinh, vừa giống như hai cái sâu không thấy đáy đầm sâu nước xoáy. 100 chuôi thần kiếm nhanh chóng biến lớn trở nên lớn. Người người biến thành 100.000 trượng khoảng cách khó mà hình dung cự nhận. Nguyên lực kích động, phong mang vô tận, nhìn lực uy hiếp càng ngút trời. Giống như là 100 sáng thế thần linh dùng phong mang chỉ quang minh thiên thần. Trước có An Lâm chôn cất thiên kiếm, phổ tả kiếm đạo ngàn vạn giống. Hôm nay ta Siro liền ngự bách thần kiếm, đo đạc kiếm đạo cực hạn. Tiếng nói vừa dứt, 100 chuôi thần kiếm bùng nổ tối cao kiếm uy, chợt đâm xuống, hướng về phía đính thiên lập địa Siro ghi một bách kiếm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.